lão nô sẽ dùng hết công lực. Được vậy cũng là vui mừng, nhưng lão nô bất tài, chỉ có thể tạm thời ngăn cản hàn độc cho thánh thượng. Cơ mặt lão co giật, nhưng mà sau 16 canh giờ nữa, hàn độc lại xâm nhập. Với công lực còn lại của lão nô, chỉ sợ không thể vượt qua cửa ải khó khăn này thêm một lần nữa. Lão nô đã đi vào hoa thính, tìm cao thủ độc dược. Nhưng loại bệnh này của thánh thượng, không có người nào từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói tới. Hoàng đế vỗ nhẹ cánh tay của Dịch Không Đình, hòa nhã nói, ngươi đã tận lực rồi, trẫm nói từ trước rồi. Nếu bọn họ trăm phương ngàn kế muốn lấy tính mạng của trẫm, thì tuyệt đối sẽ không để cho trẫm một cơ hội tự cứu lấy mình đâu. Nếu như Sương Đức Hầu và Tấu Công Chúa có thể ở trong cung, với bản lĩnh của bọn họ, nhất định có thể ngăn cản hàn độc cho thánh thượng thêm lần nữa. Dịch Không Đình nói giọng bi thương, chỉ có điều hầu gia hiện nay xa tít nước Khánh. Công chúa thì đang ở Tử Đằng Cốc. Cho dù bây giờ đi truyền về, trong vòng 16 canh giờ cũng chắc chắn là không trở về kịp. Hoàng đế lúc này dường như không hề để ý, khoát tay, hỏi, đám học sinh kia đã kinh động đến Hàn Huyền Đạo rồi phải không? Dịch Không Đình gật đầu nói, hiện giờ toàn bộ kinh thành gần như đều nghĩ đến ba người Tô Tử Văn là bị Hàn Huyền Đạo phái người giết chết. Tuy rằng trong số đó không thiếu những người hoài nghi, nhưng chỉ cần những người đọc sách đó tin rằng chuyện này là do Hàn Huyền Đạo gây nên, như vậy thì thiên hạ sẽ rất nhanh mà truyền tai nhau. Hàn Huyền Đạo là một tên giả nhân giả nghĩa, cũng chắc chắn sẽ truyền đi khắp trong ngoài. Người người thêm căm phẫn, mất đi lòng tin của thư sinh sĩ tử chẳng khác nào mất đi lòng tin của bách tính. Nếu như mất hết lòng tin của bách tính thì Hàn Huyền Đạo hắn sẽ không sống lâu được đâu. Hoàng đế khẽ thở dài, ba người Tô Tử Văn xúi dục đám học sinh tức giận mắng Hàn Huyền Đạo. Đột nhiên ba người đều bị hại. Như vậy hung thủ mọi người nghĩ đến đầu tiên đương nhiên chính là Hàn Huyền Đạo. Lắc đầu nói, ba người này cũng được xem là đầy tài hoa, can đảm hơn người. Nếu thời thế Thái Bình, chắc chắn sẽ là tài năng trụ cột của quốc gia. Thật đáng tiếc, ngài nhẹ vuốt chòm râu dưới cằm, chậm rãi nói, trẫm luôn luôn nghĩ về chuyện này, chờ đợi đã lâu rồi. Vốn định dùng chuyện này đánh một đòn mạnh vào thói kiêu ngạo của Hàn Huyền Đạo. Thế sự khó lường, chỉ sợ đây là lần cuối cùng trẫm và Hàn Huyền Đạo giao thủ. Thánh thượng, những chuyện này đã không cần quản nữa rồi. Hiện nay chuyện nguy cấp nhất chính là cơ thể của người. Nước mắt già nua của Dịch Không Đình không ngừng rơi xuống. Hoàng đế xua tay cười nói, sự tình đã định, không cần phải vướng bận nhiều. Dừng một chút, hạ giọng nói, lão Dịch, bây giờ trẫm có vài việc muốn ngươi đi làm. Ngươi hứa với trẫm, nhất định phải làm tốt. Lão nô có tan xương nát thịt cũng nhất định hoàn thành ý chỉ của thánh thượng. Hoàng đế lấy từ trong tay áo ra ba tờ mật hàm, đưa cho Dịch Không Đình. Ở đây có bốn mật hàm, một là cho Hàn Huyền Linh, một là cho Tào Ân, một phần nữa là cho Triệu Tịch Tiểu, phần còn lại là cho Tú Nhi. Ba phần của Hàn Huyền Linh, Triệu Tịch Tiểu, Tào Ân này, ngươi hãy phái người thân tín đưa đi, giao tận tay họ. Còn về phần của Tú Nhi, ngươi lập tức xuất phát, đích thân đi tới Tử Đằng Cốc giao cho Tú Nhi. Thánh thượng, Dịch Không Đình chấn động, mật hàm cho Tấu Công Chúa lão nô sẽ phái người đưa đi. Lão nô làm sao có thể rời khỏi người được? Hoàng đế lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, lão Dịch, hiện tại trẫm hạ ý chỉ cuối cùng cho ngươi. Nếu ngươi không theo, đó là kháng chỉ. Sau đó khẽ thở dài, ti, com lão Dịch, bây giờ trẫm đã hiểu, lòng dạ bọn chúng ác độc, tàn khốc vô cùng. Loại hàn độc trên người trẫm đây, chắc chắn là bọn chúng khổ tâm nghiên cứu chế tạo ra. Lấy tính mạng trẫm đương nhiên là mục đích cuối cùng. Nhưng hạ độc trẫm bằng loại độc dược này còn có ý đồ khác. Ngươi có hiểu không? Ý thánh thượng nói là, tiện thể muốn đối phó với lão nô. Hoàng đế khẽ vuốt cằm, không sai. Ngươi ở bên trẫm nhiều năm như vậy, vẫn giấu tài không lộ. Không có mấy người biết được võ công ngươi cao hay thấp. Trẫm tin rằng bọn chúng chỉ sợ là cũng không rõ rốt cuộc là võ công của ngươi có bao nhiêu đâu. Vậy tại sao phải tiện thể đối phó lão nô? Đây chính là bọn chúng hành sự cẩn thận. Tuy rằng bọn chúng không biết võ công ngươi sâu hay cạn, nhưng để vẹn toàn thì vẫn nên sắp đặt cạm bẫy này. Khóe miệng Yến Đế nổi lên nụ cười nhàn nhạt, bọn chúng biết, chỉ cần hàn độc trong chẫm phát tác, ngươi thường xuyên ở bên cạnh chẫm, nếu như võ công cao cường, nhất định sẽ ra tay cứu. Nhưng mỗi lần giúp chấm ngăn cản hàn độc rồi, đều phải tiêu hao phần lớn kinh khí của ngươi. Với tu vi võ đạo của ngươi cũng chỉ có thể vì chấm ngăn được 3 lượt hàn độc phát tác. Hiện giờ nội công của ngươi 10 phần đã mất 8 phần. Đây chính là kết quả mà bọn chúng mong muốn. Trong mắt Dịch Không Đình hiện lên vẻ thù hằn. Tiếng nói lanh lảnh, thánh thượng. Hàn Huyền đạo tâm như độc hạt. Lão nô liều cái mạng này, đi lấy đầu của hắn. Yến Đế lắc đầu thở dài, lão Dịch à, sao ngươi còn không hiểu? Hắn làm hao tổn kinh khí của ngươi chính là vì phòng ngừa ngươi đến ám sát hắn. Hắn không đoán được võ công của ngươi, cũng vì như thế mới có lòng sợ đối với ngươi. Bộ dạng của ngươi hiện giờ như thế này sao có thể là địch thủ của hắn? Hàn Huyền đạo đúng là kẻ thâm độc và gian trá nhất của triều ta. Đúng là vẫn còn thua trong tay hắn. Trong mắt ngài hiện ra vẻ lạnh lùng, lão Dịch. Chẳng chỉ sợ hắn đã sắp xếp người tiếp cận chúng ta. Cho dù ngươi muốn đi ra khỏi cung tìm Tú Nhi, cũng chưa chắc là chuyện dễ dàng đâu. Dịch Không Đình lạnh lùng nói, thánh thượng, sự đã đến nước này, lão nô liều chết cũng phải đem mấy mật hàm này đi. Yến Đế trầm mặc một lát, cuối cùng nói, tối nay chậm triệu Hàn Huyền đạo vào cung. Tối nay ngươi hãy xuất cung. Ngài vươn tay, cầm lấy bàn tay già nua của Dịch Không Đình. Hòa nhã nói, ta và ngươi trên danh nghĩa là quân thần, kỳ thực thì là bằng hữu. Mấy năm nay, chấm cũng đã làm ngươi thiệt thòi nhiều rồi. Bây giờ chấm đem đại sự cuối cùng này giao phó cho ngươi, mong rằng trời cao thương tình, có thể trợ giúp chấm một lần. Dịch Không Đình quỳ trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết, nói, lão nô đi theo thánh thượng hơn 10 năm, được nhận long ân sâu của thánh thượng. Tại đây lão nô xin thề, đợi đến khi lão nô hoàn thành chuyện thánh thương dặn dò, nhất định sẽ lấy đầu của Hàn Huyền đạo. Yến Đế bình tĩnh cười, đột nhiên lấy từ trong lòng ra một món đồ. Đó là một chiếc khóa vàng, nhẹ nhàng vuốt ve khóa vàng. Trên mặt Yến Đế đầy nét dịu dàng. Ngài nhìn con hạc đồng trong điện, lại nhìn tứ phía, cuối cùng nói, lão Dịch, trẫm vẫn còn nhớ, lúc nha đầu còn nhỏ, lúc chấm ở trong này phê duyệt tấu chương, nó liền trốn trong đông điện này, làm ồn khiến chấm phải cùng nó chơi trốn tìm. Chấm tuy đã biết nó trốn ở chỗ nào, nhưng mỗi lần chấm lại cố ý mất thời gian rất lâu để đi tìm. Bởi vì chấm biết, thời gian chấm đi tìm càng dài thì nha đầu càng vui vẻ. Dịch Không Đình tất nhiên biết nha đầu trong lời nói của hoàng đế là ai. Đó là Sương công chúa đã gả sang nước Khánh xa xôi. Tiểu công chúa đáng yêu, lúc nhỏ rất thích đi theo thánh thượng. Dịch Không Đình hạ giọng nói, chấm rất nhớ nó. Hoàng đế nhẹ nhàng nói, chấm thật sự rất nhớ nó. Một mình nó ở nước Khánh, không biết có sống tốt không. Buổi tối nó ngủ, rất thường gặp ác mộng. Bây giờ không biết có còn như vậy nữa hay không. Dịch Không Đình nghe giọng nói dịu dàng của hoàng đế, nước mắt lão lại chảy không ngừng. Đây là lúc nó sinh ra, mẫu thân đã đeo chiếc khóa vàng này cho nó. Hoàng đế nhẹ nhàng vuốt ve chiếc chìa khóa bằng vàng. Từ nhỏ đến lớn, nó vẫn luôn mang trên người. Khi gả cho nước Khánh xa xôi đó, nó mới để lại cho chấm nỗi nhớ. Bắt đầu từ ngày đó chấm vẫn luôn mang nó bên mình. Lúc đêm khuya thanh vắng có thể lấy ra ngắm một chút. Ngài đưa chiếc chìa khóa cho Dịch Không Đình. Lão Dịch, nếu có cơ hội, ngươi hãy đi thăm nó, đem chiếc chìa khóa vàng này trao cho nó, nói với nó là nhớ nó lắm. Dịch Không Đình run rẩy tiếp nhận chiếc chìa khóa, cẩn thận cất vào trong lồng ngực. Hoàng đế tựa vào ghế mệt mỏi, nhắm hai mắt lại, dịu dàng nói, ngươi lui xuống trước chuẩn bị đi, chấm muốn một mình yên tĩnh một chút. Dịch Không Đình chậm rãi đứng dậy, dừng ở gương mặt tái nhợt của hoàng đế, cuối cùng khom mình, chậm rãi rời khỏi Càn Tâm Điện. Đêm xuân như thủy, trong ngự hoa viên ý xuân rạt rào. Hoa dù chưa đến lúc nở rộ, nhưng kỳ ba dị thảo ở giữa hoa viên đã lớn lên. Trong không khí mùi hương thơm ngát trộn lẫn, thấm vào ruột gan, làm lòng người say đắm.

Chương 938, khí tử và ám tử đêm lắng sao thưa. Những ngôi sao lập lòe trên màn trời, giống như ông trời có quá nhiều con mắt vậy. Tĩnh mịch mà sắc bén bao quát toàn bộ chúng sinh. Một đoàn 5 người Dịch Không Đình đã tới bên cổng thành. Sớm đã có binh lính canh gác cổng thành phát hiện, đánh thức tiểu giáo giữ cổng thành giữa đêm. Tiểu giáo lập tức bảo binh sĩ bên cạnh gõ 2 tiếng vào chiêng đồng. Hơn 20 binh sĩ trực đêm ở cửa Tây Bình đều cảnh giác, rút đao ra, ngăn đón ở dưới cổng thành. Từ sau khi Tô Gia kia một lần biến động qua đi, Lục Anh Quý được cứu ra vẫn đảm nhiệm chức quan đề đốc cửu môn như cũ. Hoàng đế vẫn tín nhiệm hắn như thường. Còn Lục Anh Quý từ đó càng chú ý phòng ngự cửu môn. Bất kể là ban ngày hay ban đêm, đều luôn duy trì cảnh giác cao độ. Đám người Dịch Không Đình tiến lên trước, không đợi đối phương nói chuyện, đã đưa ra một tấm bài, trầm giọng nói, lập tức mở cổng thành. Phụng ý chỉ của Thánh Thượng, có việc gấp cần làm. Viên tiểu giáo kia cũng nhận ra tấm bài Dịch Không Đình đưa ra chính là lệnh phù của Thái Giám Hầu Cận Hoàng đế. Có lệnh phù này thì là do Hoàng đế sai khiến, không hề nghi ngờ. Hơn nữa tiểu giáo kia nghe thấy tiếng lanh lảnh của Dịch Không Đình, đúng là tiếng của công công trong cung, không dám trì hoãn, phất tay khiến thuộc hạ bên cạnh ở cửa thành nhỏ, thả cho đám người Dịch Không Đình rời đi. 5 người Dịch Không Đình ra khỏi cửa thành phía tây, nhanh chóng hướng về biên giới phía tây chạy như bay. Binh sĩ cửa tây thành vừa mới đóng cửa, liền nghe một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên. Đám binh sĩ còn tụ tập dưới cổng thành, vừa cất đao, liền nghe tiếng bước chân không thể không rút đao ra. Người tới lần này, số lượng vượt xa 5 người bọn Dịch Không Đình, kéo theo một đám nghe, phần phật. Nhưng tiếng bước chân của bọn họ lại cực kỳ nhẹ nhàng, động tác nhanh nhẹn, linh hoạt, cùng mặc áo khoác đen và đội nón che, giống như một đám âm hồn dưới bầu trời đêm, nhắm thẳng cửa thành phía tây đi tới. Có phải là người của Hoa Thính không? Một tên binh sĩ đứng sát vào tiểu giáo, thủ lĩnh, mấy tên này tới đây làm gì? Đông Tây Hoa Thính, hai tổ chức mờ ám lớn của nước Đại Yến, trong lòng của mọi người, đó là sự tồn tại giống như một đám âm hồn. Mà nhóm người này thân thủ nhanh nhẹn giống như người từ cõi âm vậy, đương nhiên là khiến cho binh lính nghĩ đến Hoa Thính đầu tiên. Tiểu giáo không kịp trả lời, nhóm người kia liền giống như một làn gió xoáy màu đen cuốn đến trước cửa thành. Giọng của tên cầm đầu già nua và trầm thấp đã hướng về tiểu giáo chuyển tới một tấm văn thư. Nội các nhận lệnh ra khỏi thành hành sự, hãy mau mở cổng ra. Tiểu giáo tiếp nhận văn thư, mở ra liền nhìn thấy, vội nói, mau, mau mở cổng thành, đợi cho nhóm người âm hồn ra khỏi cửa thành. Một tên binh sĩ mới ghé sát vào nói, thủ lĩnh, đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Tại sao nửa đêm đều ra khỏi thành ở cửa này? Ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai đây? Tiểu giáo lẩm bẩm một tiếng, mở mắt lớn hơn một chút. Đừng để xảy ra chuyện gì, ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Lại một tên binh sĩ thấp giọng nói, đọc truyện online tại truyện FULL. VN ngươi xem 5 người mới ra thành lúc trước chưa lâu. Đám người phía sau này liền lập tức đuổi theo. Không hiểu sao ta thấy đám người đi sau này hình như là đuổi theo đám 5 người kia. Ngươi nhìn thấy rồi đó, đao dưới áo khoác của họ đã rời khỏi vỏ rồi. Nhìn thấy tiểu giáo dùng một loại ánh mắt kỳ quái đang nhìn mình, liền vội ngậm miệng lại. Ngươi cảm thấy chúng ta phải làm thế nào? Tiểu giáo thần sắc kỳ lạ hỏi. Chuyện này, binh sĩ cười xòa nói, tiểu nhân nói bậy, xin thủ lĩnh tha tội. Không biết thì đừng có nói lung tung. Tiểu giáo hạ giọng nói, chúng ta là thân phận gì? Hai đám người đó thì thân phận là gì? Chuyện này chúng ta có thể trộn cùng với nhau được sao? Có những chuyện không nên quản. Ngươi đánh giám thì cũng không được thả dù là một cái. Nếu không mất đầu đó. Đừng trách lão phu không nhắc nhở ngươi. 5 người Dịch Không Đình bước đi như bay. Đi ra thành được 15 dặm, liền trông thấy dưới bóng đêm, phía trước đã có 3 gã áo đen đứng chờ, còn 8 con tuấn mã cũng lẳng lặng đứng chờ dưới bóng đêm. Dịch Không Đình không nhiều lời, dẫn đám người tiến lên, xoay người lên ngựa, quay đầu ngựa, thúc ngựa hướng về phía tây mà đi. 7 người phía sau cũng lên ngựa, theo sát gót. 8 con tuấn mã trong bóng đêm, giống như mũi tên thoát khỏi cung, hướng về phía tây mà lao vun vút, chỉ đi ra không đến 10 dặm. Sắc mặt Dịch Không Đình liền trầm xuống. Tuy rằng công lực của lão hao tổn rất lớn, nhưng thính lực vẫn nhạy bén như cũ. Trong làn gió to vì cưỡi ngựa, lại mơ hồ nghe thấy từ phía sau truyền lại tiếng vó ngựa còn vang hơn nữa. Thậm chí lão có thể phán đoán, phía sau ít nhất có 20 con tuấn mã đuổi đến. Dịch Không Đình hết sức quả quyết giơ tay, làm vài dấu hiệu, kéo dây cương một cái liền quẹo về bên trái đi tiếp. Tiếp sau đó có 2 gã tùy tùng chuyển hướng bên trái theo lão, còn 5 cao thủ thái giám khác, 3 tên tiếp tục cưỡi ngựa chạy như bay theo hướng tây, 2 tên còn lại hướng về bên phải mà đi. Chỉ trong nháy mắt, 8 người chia làm 3 hướng tản ra. Sau khi rẽ trái đi được vài dặm, truy binh phía sau vẫn đuổi theo như cũ. Nhưng giống như Dịch Không Đình dự đoán, tiếng vó ngựa của truy binh nổi lên ở phía sau ít đi quá nửa. Tuấn mã chạy như bay. Sau một lát, chui vào trong một rừng cây. 3 con tuấn mã ở trên đường nhỏ trong rừng vẫn lao đi vun vút về phía trước. Đi qua dưới gốc cây đại thụ, Dịch Không Đình đột nhiên cầm dây cương trong tay ném cho thuộc hạ gần nhất. Cả người giống như diều hâu, từ trên lưng ngựa nhảy lên một cây đại thụ tùm rồi. 2 gã thuộc hạ lại không dừng ngựa, trong đó một người kéo dây cương của con ngựa Dịch Không Đình cưỡi, tiếp tục hướng về phía trước mà chạy. Chỉ khoảng nửa khắc liền mất hết dấu vết, còn Dịch Không Đình lại ẩn náu trong tán cây tùm của cây đại thụ kia. Chỉ một lát sau, từ dưới tàng cây có 6 con tuấn mã chạy ngang qua như bay. Người trên ngựa đều mặc áo choàng và đội nón giống nhau, một tay cầm cương ngựa, còn tay kia thì nắm lấy chuôi đao. Đợi đến khi 6 con ngựa phi qua rồi, Dịch Không Đình nhẹ nhàng từ trên cây đại thụ rơi xuống, khóe miệng nổi lên mụ cười lạnh, giơ tay lên sờ vào lồng ngực. 4 đạo mật hàm vẫn yên ổn nằm trong ngực, không tiếp tục do dự, quay về bên phải, chạy thật nhanh. Vừa nãy lão nhìn thấy rất rõ, tuấn mã mà đám truy binh cưỡi đều cùng một loại ngựa của nước Ngụy, lực chân khỏe đến kinh ngạc. Không được bao lâu nhất định sẽ đuổi kịp thuộc hạ của mình. Đến lúc đó nếu phát hiện không có tung tích của mình, chắc chắn sẽ đi vòng trở lại truy tìm. Rừng cây này không phải là nơi ở lâu, nhất định phải mau chóng rời khỏi. Cánh rừng này thật là rất rộng lớn. Được một lát, cuối cùng ra khỏi rừng cây. Ngay trong nháy mắt ra khỏi khu rừng, Dịch Không Đình lập tức có một cảm giác cực mạnh. Sự uy hiếp đã đến rất gần. Lão quay đầu lại. Dưới bóng đêm, chỉ nhìn thấy ở phía bên trái của lão cách đó không xa, 8 con tuấn mã đứng yên không một tiếng động. Những người ngồi trên ngựa đều ngẩng đầu. Những cặp mắt ở dưới cái nón che kia đang nhìn chính mình một cách tàn bạo. Hoàng đế đặt quân cờ đang cầm trong tay xuống, thản nhiên cười, không phải ngươi chết thì ta mất mạng ư? Đây là quy tắc trò chơi. Chậm hồ đồ rồi. Thánh thượng không hề hồ đồ. Hàn Huyền Đạo mỉm cười nói, trong lòng thần, ngoại trừ võ hoàng đế khai quốc đại yến ta ra, 6 đại quân vương đại yến, cái trí lực của thánh thượng chỉ xếp sau võ hoàng đế. Hoàng đế cười nói, hóa ra chậm trong lòng của khanh lại có vị trí như vậy. Hàn Huyền Đạo nghiêm mặt nói, sau khi thánh thượng lên ngôi, nhìn như không có trí, nhưng mà lại cực kỳ có triển vọng. Hoàng đế chăm chú nhìn Hàn Huyền Đạo, lời này là từ đâu mà nói vậy? Thánh thượng lấy kế sách cân bằng để ổn định cục diện triều đình, tu sinh dưỡng tính, ngồi xem thế gia tranh đấu. Hàn Huyền Đạo bình tĩnh nói, người đời cho rằng thánh thượng là yếu đuối, đại thần trong triều cho rằng thánh thượng đang chịu đựng, nhưng thần không lâu trước đây mới hiểu được, thánh thượng là chờ ván cờ tiếp theo, sắp đặt đại cục. Hoàng đế cười ha hà, thở dài, cục diện chấm sắp đặt làm sao có thể so sánh với Hàn Ái Khanh. Chỉ có điều chấm muốn biết, khanh nói chấm sắp đặt kết cục, lại không biết là một kết cục như thế nào. Hàn Huyền Đạo bình tĩnh nói, thánh thượng đương nhiên còn nhớ chuyện phát sinh 2 năm trước ở Hoàng Lâm Uyển. 2 nhà Diệp Ngô sắp xếp thích khách chờ ở Hoàng Lâm Uyển, lại mua chuộc được một gã hộ quân tham lĩnh, sắp xếp thích khách vào trong đội hộ vệ, đại nghịch bất đạo, mưu đồ ám sát thánh thượng. Mí mắt hoàng đế nhảy lên, thản nhiên nói, chấm đương nhiên nhớ, cho đến hôm nay, Gần như tất cả mọi người đều cho rằng đó là hai nhà Diệp Ngô khổ tâm chuẩn bị mưu kế kỹ lưỡng. Nhưng thần bất tài, biết được sự tình không phải chỉ đơn giản như vậy. Hàn Huyền Đạo dừng ở đôi mắt của Hoàng đế, Thánh Thượng lấy cơ thể ngàn vàng làm mồi nhử. Xuất ra chiêu hiểm, thần đối với tấm lòng gan dạ của Thánh Thượng bội phục sát đất. Mặt Hoàng đế không đổi sắc, cười nói, câu này của Hàn Ái Khanh rất thú vị, Thánh Thượng chắc còn nhớ Lý Hành Chi. Hàn Huyền Đạo bỗng nhiên nói ra một cái tên xa lạ, đó là trợ thủ số một bên người Diệp gia giá Diệp Vô Tốn. Nếu Thánh Thượng không nhớ ra cái tên này thì chắc phải nhớ cái tên Thượng Quan Thanh chứ. Lúc Thánh Thượng còn là Thuần Nhân Vương, bên cạnh có hai người tài rất đắc lực. Một vị là Phò Mã Cổ Triều Tinh, một vị khác đó chính là Thượng Quan Thanh. Hàn Huyền Đạo khẽ thở dài, hai vị này là thư đồng của Thánh Thượng lúc còn bé, cảm tình sâu đậm với Thánh Thượng, cũng là hai vị công thần giúp Thánh Thượng đăng quang ngôi vị Thái Tử. Xin tha thứ cho thần nói thẳng, nếu không có hai người này, hôm nay người ngồi trên long ỷ chưa chắc đã là Thánh Thượng. Hoàng đế thần sắc cổ quái, cuối cùng gật đầu thở dài, không sai, chẳng có thể lên ngôi Hoàng đế. Hai người bọn họ không thể không có công, nhưng hai người này đi theo Thánh Thượng, kết cục dường như đều không tốt. Hàn Huyền Đạo lắc đầu thở dài, trợ thủ đắc lực của Thánh Thượng, Cổ Triều Tinh bị Diệp Gia Gia nắm được nhược điểm, giam vào ngục, sau đó đã chết trong ngục. Thượng Quan Thanh lại loạn tính sau khi rượu say, lúc tiệc rượu ở Đông Cung đã cưỡng hiếp một cung nữ thuộc Đông Cung. Đợi khi mọi người phát hiện, Thượng Quan Thanh cũng đã chạy ra khỏi Đông Cung, từ đó liền bặt vô âm tín. Nơi sâu thẳm đáy mắt Hoàng đế quét qua một vẻ quái dị, cơ trên mặt hơi co giật, cuối cùng thản nhiên nói, Hàn Ái Khanh đối với chuyện của trẫm quả nhiên là hiểu cực kỳ rõ, xem ra chưa bao giờ ngừng suy nghĩ. Thánh Thượng khi đó đã là Thái Tử, sắp trở thành vua của nước Đại Yến, thần đương nhiên phải quan tâm nhiều một chút. Hàn Huyền Đạo bình tĩnh nói, cho đến hôm nay, người biết việc này, dưới con mắt riêng tư hay chỉ là ngẫu nhiên cảm thán thế sự vô thường, thì vào lúc đường quan rộng mở của hai vị đã từng giúp Thánh Thượng lên ngôi Hoàng đế, ai có thể ngờ rằng hai trụ cột lớn bên cạnh Thánh Thượng sẽ là kết cục như vậy. Dừng một chút, ông ta lấy ra một quân cờ màu đen từ trong hộp cờ, nhìn bàn cờ, khẽ trầm ngâm, rồi đặt xuống, mới chậm rãi nói, nhưng không có mấy người biết, kết cục của hai người này không hề đơn giản như bề ngoài nhìn thấy vậy. Hai trụ cột lớn cuối cùng cũng chẳng qua là hai quân cờ, một là khí tử, một là ám tử. Kỳ thuật của Thánh Thượng cao siêu, thật khiến thần tự mình thấy hổ thẹn, xấu hổ không ngừng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 939, đoạn hồn sách. Hoàng đế tay cầm quân cờ trắng, không hạ xuống, tựa trên ghế, nhìn Hàn Huyền Đạo, sao lại khí tử, sao lại là ám tử? Người khí tử tất nhiên là Cổ Triều Tinh. Hàn Huyền Đạo nói chậm gì, Cổ Triều Tinh trợ giúp Thánh Thượng lên ngôi vị Thái Tử, hắn có thể xem là công thần lớn nhất của Thánh Thượng, chẳng qua lại vừa là người biết nhiều bí mật nhất của Thánh Thượng. Năm đó Thánh Thượng và Kỳ Linh Vương Hòa Tuyên Đức tranh đoạt ngôi vị Thái Tử, giữa lúc đó cuối cùng nảy sinh một vài điều gì người ngoài chúng ta không biết, nhưng là thân tín của Thánh Thượng, Cổ Triều Tinh nhất định biết tường tận. Cổ Triều Tinh vì chuyện này rơi vào tay của nhà họ Diệp, bị bắt giam trong lao, về sau không hiểu tại sao lại chết ở trong lao. Theo thần thấy, Cổ Triều Tinh chẳng qua chỉ là một quân trên bàn cờ của Thánh Thượng bị vứt bỏ đi mà thôi. Hàn Huyền Đạo cầm trong tay quân cờ trắng dừng ở trên bàn cờ, bên môi Hoàng đế mang theo ý cười nhàn nhạt, hỏi, khí tử đã giải rồi, vậy ám tử kia thì thế nào? Khí chất của Thượng Quan Thanh so với Cổ Triều Tinh, làm người ta khinh rẻ không ít. Hơn nữa ngày thường cuộc sống cũng có chút không thận trọng. Hàn Huyền Đạo khẽ vuốt bộ râu đen dưới cằm, đêm yến tiệc ở Đông Cung, lúc Thượng Quan Thanh đang rời khỏi thì gặp một cung nữ. Đúng là mượn rượu loạn tính, ở trong Đông Cung cưỡng hiếp cung nữ. Đợi lúc mọi người phát hiện, ngoài hiện trường mà Thượng Quan Thanh để lại thì chính Thượng Quan Thanh cũng không thấy bóng dáng đâu. Lúc đó hộ vệ Đông Cung tìm kiếm xung quanh, cũng không thể tìm ra tung tích của Thượng Quan Thanh. Vị Thượng Quan đại nhân đó,